Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Ngoài thành, Lã Bố phân ra 1.000 binh sĩ, đem Lang Yên dập tắt, mà Lã Bố thì là tự mình dẫn đầu binh sĩ, xuất nhập An Huy huyện thành bên trong. Tiến vào An Huy huyện về sau, Lã Bố đại quân trên cơ bản không có đụng phải cái gì ra dáng chống cự. Bởi vì Trương Anh thân tín đều bị Trương Anh mang theo, theo Bắc Môn liền xông ra ngoài. Còn lại, trên cơ bản đều là Trương Anh theo trong dân chúng chiêu mộ đến bách tính. Những người dân này vốn là không nguyện ý vì Trương Anh bán mạng. Lại thêm những người dân này không ai không biết Ôn Hầu Lã Bố nhân nghĩa thanh danh. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ muốn đi theo Ôn Hầu đại nhân, khẳng định có ngày sống dễ chịu. Bởi vậy, những tân binh này khi vọng đến Lã Bố đại quân thời điểm, nhào nhào vứt xuống vũ khí trong tay đầu hàng. Bởi vậy, Lã Bố khống chế An Huy huyện tốc độ thế như trẻ tre. Tại khống chế hơn phân nửa cái An Huy huyện về sau, Lã Bố chiếm được hạ báo cáo, nói Trương Anh đã mang theo thân tín của mình theo bản môn chạy ra. Nhìn chạy trốn phương hướng, hẳn là chuẩn bị đào vong thư huyện. Hả? Trương Anh muốn chạy trốn đến thư huyện? Nếu để cho Trương Anh 4.000 người chạy trốn tới thư huyện, như vậy thư huyện lực lượng phòng thủ thế tất thật to tăng cường. Đến lúc đó muốn phá thư huyện thành, liền trở nên càng thêm khó khăn. Thật nhiều kế sách đều chỉ có thể sử dụng một lần. Tựa như lần này khói độc kế sách, Lã Bố không rõ ràng lần tiếp theo đối mặt thư huyện thời điểm còn có thể hay không dùng ra. Như vậy hiện tại, nhân thể tất không thể để cho Trương Anh trốn vào đến thư trong huyện. Lã Bố quyết định thật nhanh, lập tức mang lên 300 chiến thần doanh, còn có 5.000 kỵ binh, cấp tốc dọc theo Trương Anh chạy trốn phương hướng truy kích xuống dưới. Trương Anh ngồi xuống 4.000 binh sĩ, trên cơ bản đều là bộ binh, cũng liền chỉ có Trương Anh, còn có một số đầu mục có được tọa kỵ. Lã Bố phán đoán, bọn hắn có tọa kỵ số lượng nên sẽ không vượt qua 50 thớt, mà bọn hắn theo Bắc Môn chạy ra thời gian cũng bất quá có một khắc đồng hồ đến thời gian. Tin tưởng bọn họ dùng kỵ binh truy kích, lẽ ra rất nhanh liền có thể đuổi theo kịp Trương Anh. Tại Trương Anh dẫn đầu thủ hạ thân tín thời điểm chạy trốn, Đại Kiều, Tiểu Kiều liền bị người thô bạo nhét vào trong một chiếc xe ngựa. Theo Trương Anh đại quân, theo Bắc Môn rút khỏi, trong xe ngựa, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai tỷ muội chăm chú ôm cùng một chỗ. Khẩn trương toàn thân phát run, Tiểu Kiều nhịn không được khẩn trương hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đây là ta chết đi sao? Đại Kiều an ủi nói, muội muội, đừng sợ, hẳn là Ôn Hầu đại nhân công phá An Huy huyện, bọn hắn mới bị ép thoát đi. Tiểu Kiều chảy nước mắt nói ra, thế nhưng là, tỷ tỷ, như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn vĩnh rời đi xa An Huy huyện, mãi mãi cũng không về được sao? Tỷ tỷ, ta không muốn rời đi An Huy huyện. Nghe được Tiểu Kiều, Đại Kiều không khỏi bắt đầu trầm mặc. Kỳ thật nào chỉ là muội muội Tiểu Kiều không muốn rời đi à? Nàng làm sao từng muốn rời khỏi An Huy huyện? Chỉ bất quá, sinh ở loạn thế, người không bằng chó, thân bất do kỷ, loại chuyện này căn bản cũng không phải là hai người bọn họ nhược nữ tử có thể khống chế. Kỳ thật các nàng tỉ muội hai người làm sao dừng muốn bị bách rời đi An Huy huyện đâu? Các nàng xinh đẹp như vậy, Trương Anh lại dẫn các nàng rời đi, các nàng chắc là phải bị Trương Anh đưa cho nam nhân khác. Thậm chí không chỉ là một cái nam nhân, các nàng đem sẽ tao ngộ đến dạng gì hạ tràng, căn bản là không thể nào đoán trước. Bất quá giống như có lẽ đã chú định sẽ 10 phần thê thảm, chính là liên quan tới điểm này, Đại Kiều tin tưởng nhà mình muội tử cũng đã cảm giác được. Chỉ bất quá không nguyện ý đi đối mặt chính là, Nửa ngày về sau, Tiểu Kiều đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói Ôn Hầu đại nhân sẽ đuổi theo, giải cứu chúng ta tỷ muội sao? Đại Kiều an ủi nói, sẽ, muội muội, ngươi yên tâm đi, Ôn Hầu đại nhân nhất định sẽ đuổi theo. Đương nhiên, Đại Kiều trong lòng hết sức rõ ràng, Ôn Hầu đại nhân mới vừa vặn đoạt lấy An Huy huyện, lẽ ra không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Sau đó một khắc, hai tỷ muội chợt nghe bên người An Huy huyện binh sĩ hoảng sợ kêu la âm thanh. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Thật nhiều kỵ binh, khoảng chừng 5-6 ngàn người. Đắc, đắc, phía trước nhất mấy trăm kỵ binh, là chiến thần doanh sát thần sao? Xong đời, chúng ta căn bản là trốn không thoát. Bọn hắn nhân số thượng vốn là muốn so với đối phương ít. Lại thêm người ta cũng đều là kỵ binh, vẫn là lão bố dẫn đầu kỵ binh. Bởi vậy những binh lính này khi vọng đến lão bố kỵ binh thời điểm, không khỏi đều tuyệt vọng. Nghe phía bên ngoài binh sĩ kêu la âm thanh, Tiểu Kiều vừa mừng vừa sợ đối Đại Kiều nói ra, tỷ tỷ, ngươi đã nghe chưa? Ôn Hầu đại nhân thật tới, chúng ta được cứu rồi. Đại Kiều vui đến phát khóc, ôm ngật chặt muội muội Tiểu Kiều nói ra, đúng vậy, muội muội, ngươi nói đúng, Ôn Hầu đại nhân thật đuổi theo tới, chúng ta được cứu rồi. Tiểu Kiều cao hứng đối Đại Kiều nói ra, tỷ tỷ, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong, nếu như Ôn Hầu đại nhân thật đuổi theo, đem tỷ muội chúng ta hai người giải cứu ra lời nói, chúng ta liền cùng nhau gả cho hắn. Đại Kiều đỏ mặt lên, không khỏi khẽ gắt Tiểu Kiều một ngụm nói ra, muội muội, ngươi hỗn nói cái gì đó? Ôn Hầu đại nhân anh hùng cái thế, cỡ nào dạng nhân vật, há có thể vừa ý tỷ muội chúng ta liễu yếu đào tơ? Tiểu Kiều hi hi cười nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cấp Ôn Hầu đại nhân sao? Đại Kiều đỏ mặt lên đối Tiểu Kiều nói ra, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, thành tâm giễu cợt tỷ tỷ đúng không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói đi, đưa tay đến Tiểu Kiều dưới nách, liền muốn a nàng ngứa. Tiểu Kiều sờ ngứa không khỏi, tỷ tỷ Đại Kiều tay vừa vươn ra, Tiểu Kiều liền khanh khách trước cười mềm nhũn. Tiểu Kiều không khỏi năn nỉ nói, tỷ tỷ, người ta sai, tỷ tỷ cũng đừng có trừng phạt người ta sao? Nghe được muội muội cầu xin tha thứ, Đại Kiều lúc này mới dừng tay, uy hiếp đối Tiểu Kiều nói ra, Tiểu Kiều, nhìn ngươi còn dám hay không nói hưu nói vượn. Ngay tại hai tỷ muội trong xe ngựa tương hỗ trêu ghẹo thời điểm, bỗng nhiên ở giữa xe ngựa gia tốc, tỷ muội hai người chưa từng đề phòng, lập tức ngã sấp xuống, đụng phải xe ngựa sau trên vách, Tiểu Kiều đụng phải đầu, đau liền nước mắt đều rớt xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại Kiều ăn đã, không để ý tới an ủi thụ thương muội muội, mà là kinh hoàng rèm xe vén lên, sau đó phát hiện phía trước lái xe người đã đổi thành Trương Anh. Thì ra tại phát hiện lão bố kỵ binh truy kích đi lên về sau, Trương Anh liền phát giác sự tình không ổn. Hắn 4.000 bộ binh căn bản cũng không khả năng trốn ra ngoài. Bởi vậy, Trương Anh quả quyết từ bỏ những bộ binh này, mà là chuẩn bị mang theo chính mình mười mấy cái có chiến mã thân tín thoát đi chiến trường. Đương nhiên, Đại Kiều, Tiểu Kiều hai cái này giai nhân bị hắn coi là bảo mệnh phù, đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Trong xe ngựa Tiểu Kiều cũng nhìn thấy màn này, không lo được kêu lên đau đớn, khẩn trương hướng về phía tỷ tỷ hỏi, tỷ tỷ, tên bại hoại này tại sao phải nắm lấy tỷ muội chúng ta không thả? Đối với vấn đề này, Đại Kiều cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, một trái tim lại là không khỏi chìm vào đến trong vực sâu. Xong, xong, coi như Ôn Hầu đại nhân đến cũng không giải cứu được các nàng hai tỷ muội. Nếu như một mực không nhìn thấy hy vọng thì cũng thôi đi, nhất làm cho người tuyệt vọng chính là trước hết để cho người nhìn thấy hy vọng,